Cô dâu gả thay, chương 31 chiếc hộp kỷ niệm và tấm ảnh nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể loại, ngôn tình, sủng, ngọt, hiện đại, he. Viết xong từ chưa ỏi mà lười quá chưa kịp đăng nà. Các bạn trung thu vui vẻ nhé, chúc rồi vẫn chúc lại hi. Hôm nay các bạn có đi chơi khôm, mình thì dẫn giống hôm qua ngồi viết chuyện choa đỡ nhàm. Nghỉ mà còn buồn hơn đi học. Hôm nay hơi mệt nên viết ngắn nhé, mà chương nào chả ngắn. Thiệt muốn xin lỗi các bạn quá à, hu hu. Trong tháng vừa qua và tháng trước chuyện của mình đã có rất nhiều sự ủng hộ từ các bạn. Mình thật sự rất vui khi tháng 9 chỉ mới có top 74 nhưng đến tháng 10 đã lên được top 57 rồi. Mình thật sự rất vui vì không ngờ chuyện lại có thể lên cao như vậy. Khóc cái đã, xong ỏi. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn nà. Chương 31 chiếc hộp kỷ niệm và tấm ảnh nguyên vẹn. Đúng là chiêu cuối luôn làm người khác khuất phục sớm mà, Nhược Thần vừa nghe được sô-cô-la matcha liền phóng nhanh ra ngoài, nhanh đến nỗi cánh cửa đập luôn vào cái khuôn mặt đẹp trai kia của hắn. Nhưng sô-cô-la quan trọng hơn, xuống đến nơi thì trước mặt Nhược Thần cứ như thiên đường vậy, bánh ngọt các thứ đủ tất. Đúng là nhà giàu có khác mà, chưa kịp ngồi xuống thì cô đã bị hắn nhấc bổng lên, cô tức giận giãy giụa thì bị hắn cóc vô đầu cho một nhát khiến cô không còn kìm nén được nữa mà dùng chân đạp cho hắn một nhát vào chỗ đó. Không cần nói cũng biết trứng vỡ nát hết rồi nhỉ. Hắn đau đớn thả cô ra, đôi chân vừa chạm xuống đất đã nhanh nhẹn chạy đến bàn ăn để lại hắn bơ vơ một mình đau nhói đứng bên cầu thang. Chưa ngồi hẳn hoi xuống ghế, đôi bàn tay to lớn của Nhược Thần đã vơ trọn gần như hết tất cả các loại bánh trên bàn. Chưa hết đâu, chiếc miệng nhỏ xinh ngày nào bây giờ phồng to lên chỉ vì trong miệng đó có chứa hơn chục chiếc bánh lớn nhỏ mà cô yêu thích. Đang ngấu nghiến bỗng dưng cô dừng hẳn lại, vậy chứ miệng vẫn nhai rồm rộp. Nhược Thần nhớ chỉ có bà ngoại Tư An và người con trai năm ấy biết sở thích đồ ăn của cô, đến ba mẹ ruột còn không biết tại sao hắn lại biết. Nhược Thần bắt đầu nghi ngờ hắn, cô đứng dậy nhưng vẫn không quên cầm theo chiếc bánh trên tay, vừa đi vừa nhai cho đến chỗ hắn. Ôi, ải ao anh ít ôi ít chăn ấy ái hoại ánh ngày. Ê, tại sao anh biết tôi thích anh mấy cái loại bánh này? Ư y à ít ứ tự đi mà biết hứ ổ ở ửi ôi ự yểu a đồ dở người tôi tự điều tra. Nhìn theo bóng lưng của hắn đi nhanh lên càng làm cô thêm nghi ngờ, Nhược Thần nghĩ không lẽ hắn theo dõi mọi hành động của cô, như vậy chả phải là biến thái hay sao? Vừa nghĩ ra cô liền chạy lên trước phòng của mình, khóa trái cửa rồi kiểm tra xem từng món đồ của mình có bị mất hay không. Từ nội y đến quần áo bình thường, rồi đồ trang điểm, nước hoa các kiểu cô cũng kiểm tra xem nó có bị thiếu một giọt nào không. Nhưng kiểm tra mãi cũng không thấy mất cái gì à é ình hiểu ẩm ăn a, chả lẽ mình hiểu lầm hắn ta. Cô vừa nhai vừa lẩm bẩm, bỗng cô nhớ đến một nơi cô để chiếc hộp kỷ niệm của cô và người con trai ấy dưới gầm giường nhưng chưa kiểm tra, đúng thật chiếc hộp đó vẫn còn nguyên nhưng đồ đạc bên trong thì lại thiếu. Bên trong chứa tất cả ảnh của cô và hai người còn lại hồi nhỏ, nhưng khi mở ra thì ảnh của cô như không cánh mà bay, kể cả ảnh cô chụp với bà và An cũng bị xé đôi ra, chỉ còn mỗi mặt của hai người họ khiến cô càng hoang mang về hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có mỗi ảnh cô chụp với anh ấy là vẫn nguyên vẹn, cô nghĩ mãi cũng không ra khiến đầu óc cô rối tung lên, hết chương 31 rồi nè. Đón đọc chương 32 vào ngày mai ná. GT, yêu yêu nhiều luôn, cách chương.